Chương 153, phong ấn vĩ thú, dị nụ dị kỳ. Su cả cù một tiếng chấn giống, chấn tất cả dương mở hành động ủ rủ mạ kỳ tộc nhân sững sờ. Có hết hay không đây là ý gì, vì cảm giác gì cái này đường đường vĩ thú, làm sao trong lời nói mang theo cảm giác ủy khuất thật giống như một cái 300 tấn mập mạp. Còn chưa từng cái này một đám ủ rủ mạ kỳ tộc nhân kịp phản ứng, trung tâm, Su cả cù lại lớn rầm rĩ gào thét. Tới đi. Ta biết cái kia sử dụng đầu gỗ ra hỏa tại phụ cận, để hắn tới đi lần này ta cái gì cũng sẽ không giúp các ngươi làm, liền xem như có người công kích ta, ta cũng sẽ không ra tay. Ra hỏa này là bị sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cái kia quen thuộc hai liên cho khôn nở ra âm ảnh a, bất quá, lần này sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng không có ở đây. Nha, Su cả cụ, đã lâu không gặp. Ngươi lẻ 17 nhìn thấy Uchiha Izuna, nó lập tức hét lớn. Yên tâm đi, lần này sẻn rủ hạt hỉ giả mạ không tại, ân sẻn rủ hạt hỉ giả mạ liền là ngươi nói cái kia dùng đầu gỗ tiểu tử. Tựa như đang an ủi Sủ Cạ Cụ, Uchiha Izuna nói như thế. Nhưng mà Sủ Cạ Cụ là một điểm đều cao hứng không nổi. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đây là một cái dùng đầu gỗ hạn chế nó hành động người, ba phen M-I-B-N nó đi ra đều là lấy kết cục này kết thúc. Chỉ bất quá. Đối với sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, nó càng thấy trước mắt ủ chỉ hạ ý dù nạ càng thêm sợ hãi. Cặp mắt kia không phải trói buộc thân thể nó hành động, mà là trực tiếp điều khiển tâm linh của nó lập tức, Sủ cả cụ liền giật mình một cái. Ngươi chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi đem ta phóng xuất là muốn cho ta giúp ngươi đánh khung đúng không? Thành, ta giúp ngươi tốc độ ánh sáng. Mới tại mấy giây trước đó, nó nói lần này ta cái gì cũng sẽ không giúp các ngươi làm. Liền xem như có người công kích ta, ta cũng sẽ không ra tay mà bây giờ, nó lập tức liền phản bác. Tựa hồ vì biểu hiện lời của mình không giả, Sủ cả cụ lập tức liền hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem chung quanh một đám vờn quanh ủ rủ mạ kỳ tộc nhân. Có phải hay không đám người này? Nói xong, nó cặp kia to lớn cắt tay đã giơ lên cao cao. Ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn, về sau chúng ta lại có lời nói hảo hảo nói 10 phần nghe lời. Sủ cả cụ cái này nhu thuận căn bản cũng không giống như là một cái vi thú mà là một cái trung quyển. Khắp nơi quay chung quanh mà đến một đám ủ rủ mạ kỳ tộc nhân nhìn xem sủ cả cụ này đôi giờ cao thiên đại tay, bọn hắn mộng đây là lại muốn cho sủ cả cụ nháo đằng bọn hắn đã tưởng tượng đến sủ cả cụ này đôi giờ cao thiên đại tay rơi xuống tạo thành thảm thiết trang cảnh. Chỉ bất quá. Nó cái kia hai tay, cứ như vậy không có động tác cương đứng tại nửa không, sủ cả cụ hai mắt. Đã bị khắc ấn lên mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ấn tượng. Đúng vậy, nó lại bị Uchiha Izuna cho khống chế. Nhanh lên a, ta khống chế lại nó. Nhìn xem một đám như cũ ngây người Uzuma kỳ tộc nhân, Uchiha Izuna nhịn không được phát ra tiếng thúc giục nói. Ngậy! Khống chế được cái này, khống chế không khỏi có chút tờ quá hoàn toàn a sẻn dù hạt hì ra mạ xuất thủ, là trói buộc chặt sủ cả cụ. Nhưng là sủ cả cụ dây rủa dư ba cũng không nhỏ a mà Uchiha Izuna xuất thủ, sủ cả cụ lại là không nhúc nhích, tựa như pho tượng. Cái này. Cảnh tượng trước mắt đổi mới bọn hắn đối thực lực nhận biết. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi phong ấn vi thú thanh bảng, Uzuma Kimitoku NG là có chút lo lắng tiểu quát một tiếng. Nàng bên cạnh Uzuma kỳ tộc trưởng cũng là như là Uzuma kỳ tộc nhân lâm vào ngốc trệ bên trong. Uzuma Kimito khe kêu về sau, một đám Uzuma kỳ tộc nhân lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng đi bả tờ đầu chuyển động, một đám Uzuma kỳ tộc nhân mười phần thiếp thân đến gần không nhúc nhích sủ cả cụ, vội vàng liền bắt đầu kết ấn lên, bọn hắn tại bắt đầu phong ấn. Uzuma kỳ tộc trưởng từ ngốc trệ giật mình tỉnh lại về sau trước tiên liền là cuồng hỉ Uchiha Izuna, lại có lớn như thế bản sự. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn á, lúc đầu hắn chỉ là coi trọng Uchiha Izuna trước người thế lực, liền đã để hắn quyết định muốn thúc đẩy hắn cùng Uzuma Kimito giữa hai người chuyện. Mà bây giờ, người con rể tương lai này lại còn có được như vậy thủ đoạn. Nhặt được bảo á Uzuma kỳ tộc trưởng khắp khuôn mặt là treo đầy cao hứng, kích động, hắn đây là cao hứng hớn hở ra mặt mà một bên, phong ấn đang tại tiến hành thuận lợi lấy. Cả đám A sủ cả củ vây gắt gao. Từng đạo tinh thuần trả cờ dạ từ ủ rủ mạ kỳ tộc nhân trong lòng bàn tay tuôn ra, bốn phương tám hướng tràn vào sủ cả cụ trong cơ thể. Mà sủ cả cụ nó toàn bộ khổng lồ cụ thể đều vặn vẹo lên, một vòng suối cắt từ cái kia vặn vẹo bên trong chậm rãi lái ra, phản hồi hướng trước đó đứng ở trung tâm tên kia thân là vật chứa ủ rủ mạ kỳ tộc nhân trong cơ thể. Su cả củ cái kia thân thể cao lớn liền tựa như dũng mãnh dòng sông, mà ủ rủ mạ kỳ tộc nhân, đây là đem cái này khổng lồ dòng sông cứng rắn thật sâu biến thành một tiểu chú dòng nước, tiến nhập ủ rủ mạ kỳ tộc nhân trong cơ thể. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua đi qua sủ cả củ cu nở dê một chút xíu tiến nhập dị nụ dị kỳ kia trong thân thể. Thành chúng ta thành công lúc qua lâu ngày, sủ cả củ cái kia thân thể khổng lồ đã không thấy, bọn hắn, đem sủ cả củ phong ấn vào tên kia tộc nhân trong cơ thể hiện trường. Một mảnh reo hò, một mảnh hò hét ủ chỉ hạ ý du nạ khỏe miệng cu nở dê dâng lên một vòng ý cười dị nụ dị kỳ, rốt cục thành mọi người ở đây chúc mừng thơ ý điếm đột nhiên. To lớn trả cờ dạ lượng từ cái kia ủ rủ mạ kỳ tộc nhân trên thân bộc phát ra. Bình huyết nhục văng khắp nơi. Cái kia tộc nhân nổ tung ra, bên trên bầu trời rơi ra một trận ngắn ngủi cũng tiểu quy mô máu mưa. Cái kia chính lâm vào chúc mừng đám người bị một bồn nước lạnh rội xuống không là bị cái kia sền sệt huyết dịch cho rội vung một thân đờ đẫn. Cả đám đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Bọn hắn thất bại ầm ầm tùy theo, to lớn cắt thân thể một lần nữa kiên quyết ngoi lên năm. Bảy mà lên. Các ngươi thật sự là đủ rồi, rốt cuộc muốn như thế nào mới không gãy mài ta sủ cả cu bạo hống một tiếng, nó thật ngoại trừ dùng gầm thét phát tiết bất mãn của nó bên ngoài, thật không thể làm gì. Bởi vì nó mỗi lần đều trốn bất quá bị vây mệnh vận. Không phải sèn rủ hạt hỉ dạ mà thân thể trói buộc, liền là tinh thần cưỡng ép khống chế nó thật rất muốn nói mắng to tứ phương. Ta đến tột cùng muốn nó lời còn chưa nói hết, một giây sau. Ông sủ cả cụ trên hai mắt lần nữa bao trùm lên một đôi tinh hồng xạ dìn gẳng, nó lại bị khống chế, lại một lần đứng im bất động. Uchiha Izuna như mày, chậm rãi đi đến Uzuma kỳ tộc trưởng trước người, được rồi, đem nó phong ấn đi, chuẩn bị một cái phong ấn tiểu đội, ta phải nắm chắc thời gian đi bắt vi thú.